Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, thẻ này ngươi cầm. Không mật mã, có thể tùy tiện soát. Hai vợ chồng cứ như vậy không nói một lời ở trên ghế salon ngồi. Yên lặng bảo vệ nhi tử Dương Chí Viễn tỉnh lại. Dương Tiết cầm trên mặt sợ hãi, vẻ mặt đã dần dần nhạt đi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm ngủ say nhi tử. Thật giống có thể từ trên người hắn được nào đó loại trấn định lòng người sức mạnh. Nếu như Chí Viễn sau khi tỉnh lại, khôi phục bình thường, ta phải đi tự thú. Dương Tiết cầm ngữ khí lạnh nhạt nói. Hiển nhiên là đắn đo suy nghĩ sau quyết định. Trước lúc này, chúng ta thuận tiện đem ly hôn cũng làm. Dương Tảo Bắc lung lay đầu, nói, ly hôn trước tiên không vội vã. Chấm ngoặc kép, dù sao mười mấy năm phu thê, căn cứ một đêm phu thê trăm ban đêm ân đến tính toán. Nói chung, Dương Tảo Bắc không có cách nào đối với Dương Tiết Cầm làm ra như vậy chuyện bỏ đá xuống giếng. Dương Tiết Cầm nghe vậy nhưng trên mặt mang theo diễu cợt cười khẽ một tiếng. Không có lại tiếp tục cái đề tài này. Không vội vã, không phải không rời. Trên thực tế, hắn có thể đã sớm nghĩ rời. Hôm nay chính mình, chung quy không còn là năm đó cái kia sức sống thanh xuân nữ nghiên cứu sinh. Tình cảnh cũng cùng cái kia bị nàng đoạt chồng đáng thương nữ nhân càng tiếp cận. Chờ sau một tiếng, Dương Chí Viễn mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ, một trận mờ mịt, sau đó nói, cha, mẹ, ta làm sao ở nhà? Dương Tảo Bắc cùng Dương Tiết Cầm vừa thấy nhi tử lúc nói chuyện thần thái. Từng người thở phào nhẹ nhõm, biết nhi tử đã khôi phục bình thường. Quả nhiên là hắn động tay chân. Dương Tảo Bắc lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn nói, hắn tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Nếu không là hắn trên người Chí Viễn loại cổ độc, hắn lại làm sao có khả năng chỉ dùng mấy giây liền giải độc. Mấy giây kiếm lời 10 triệu. Cho dù là Dương Tảo Bắc, cũng là không chút suy nghĩ quá. Bất quá, nếu Quách Đại Lộ mở ra cái miệng này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đỡ lấy. Còn không dám toát ra bất kỳ trả giá khuynh hướng. Dù sao cũng là Dương Tiết Cầm mua giết người phía trước. Hơn nữa còn là liên tiếp muốn đưa người vào chỗ chết. Bây giờ nhân ra bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Cho rằng trừng phạt, hắn có thể có lời gì nói. Dám có lời gì nói. Lại nói, con trai của chính mình vận mệnh còn muốn nắm giữ ở trên tay người ta. Một cái ứng đối không làm. Kết quả có thể sẽ so với tổn thất 20 triệu nghiêm trọng gấp trăm lần. Người ngã bệnh, vì lẽ đó mụ mụ đem ngươi tiếp về nhà tới chăm sóc 2 ngày. Chấm ngoặc kép, Dương Tiết Cầm đầy mặt từ ái nói. Bất quá bây giờ đã được rồi. Dương Chí Viễn gật gật đầu, làm nỗ lực hồi ức hình. Nói, ta làm một cái rất kỳ quái mộng. Thế nhưng, ta nhưng không nhớ rõ cụ thể nằm mơ thấy cái gì. Cũng cảm giác trong đầu rất loạn. Một sẽ đánh nhau. Một hồi quyết đấu. Một hồi hát hí khúc. Đầu óc vẫn không nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép. Dương Tiết Cầm vỗ về con trai đầu. Cười nói. Không nhớ ra được cũng không cần đi nhớ. Để đầu óc nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Dương Chí Viễn nghe lời gật gật đầu. Dương Tảo Bắc nói. Trước tiên ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ hoàn toàn khôi phục. Lại về trường học, được rồi. Ba, Dương Chí Viễn trong lòng một trận vui vẻ. Dương Tảo Bắc suy nghĩ một chút. Bổ sung nói, Tiểu Kỳ lần này cần cùng Tiểu Đạo đồng thời về bộ đội. Ta đến lúc đó mặt khác lại an bài cho ngươi một người hộ vệ. Biết được Dương Tiết Cầm đối với Dương Lệnh Khương, Dương Tuân tỷ đệ hành động. Vương Đạo cùng Vương Kỳ huynh đệ hầu như vô cùng phẫn nộ. Không cách nào tha thứ bọn họ vị này ác độc nghĩa mẫu. Vương Kỳ tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục cho Dương Chí Viễn làm bảo tiêu. Dương Chí Viễn nghe nói Vương Kỳ muốn đi tòng quân. Có chút không muốn. Những năm gần đây, hắn dựa vào Vương Kỳ xếp vào rất nhiều rất tuyệt bê. Một khi vị này đánh khắp sở thành không địch thủ bảo tiêu cách mình đi. Sau đó ở bên ngoài tức giận. Vỗ bàn cũng không có biện pháp giống lấy trước như vậy tùy hứng. Nhưng làm ra quyết định này là Vương Đạo cùng ba ba. Ở Dương gia, bọn họ hai quyết định, liền mang ý nghĩa đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù hắn là Dương đại thiếu gia, cũng chỉ có thể tiếp thu, không cách nào cứu vãn. Chí Viễn, ngươi có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì? Mụ mụ đi cho ngươi làm. Thời gian này, Dương Tuyết Cầm lại ân cần hỏi. Dương Chí Viễn cười nói. Mẹ, ta nghĩ uống canh gà. Tốt, người đợi lát nữa. Dương Tuyết Cầm đứng dậy đi nhà bếp. Nàng muốn đích thân cho nhi tử làm bữa cơm này. Liền ở Dương Tuyết Cầm tiến vào nhà bếp vì là nhi tử hầm gà cách thủy canh thời điểm. Quách Đại Lộ ở trung tâm thành phố xuống xe. Hắn chuẩn bị đi mua chút sở thành bên này đặc sản địa phương. Chờ thêm 2 ngày về nhà tham gia Quách Thanh siêu thị buổi lễ khai trương. Thuận tiện mang về, Quách Đại Lộ ngồi tay vịn thang máy đi tới vốn là lớn nhất lòng đất trung tâm thương mại. Xuyên qua một cái 20-30 mét hành lang, vừa muốn đi vào trung tâm thương mại chủ khu. Đột nhiên nghe được phía sau chéo phía bên trái có người kêu một tiếng. Bắt trộm vặt, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen. Từ trung tâm thương mại một cái khác cửa vào tay vịn trong thang máy mặt nhảy lên hạ xuống. Sau lưng hắn, một cái thân mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi đang theo sát không nghỉ. Tên trộm kia mới từ trong thang máy nhảy xuống. Không chạy vài bước, xuyên áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi liền từ phía sau nhào tới. Ôm chặt lấy ăn trộm cái cổ. Phải bắt hắn lại, thời gian này có mấy người đi đường cũng dừng lại vây xem. Quách Đại Lộ nhìn thấy hai cái mặc jacket tiểu thanh niên đi tới. Hình như là hỗ trợ. Nhưng bọn họ đưa tay nhưng là đi lôi kéo cái kia áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trắng ý thức được nơi nào không đúng. Lập tức phản kháng. Cũng cao giọng gọi nói. Các ngươi muốn làm gì? Hai cái jacket lấy người đi đường giọng điệu khuyên nói. Có chuyện cố gắng nói. Mọi người trước tiên tách ra. Chấm ngoặc kép. Ngoài miệng nói tới khách khí, động tác lại có vẻ hết sức thô bạo. Nguyên bản một chọi một cục diện nhất thời biến thành một chọi ba. Mắt gặp áo sơ mi trắng sẽ bị kéo mở. Tên ăn trộm kia muốn chạy trốn. Quách Đại Lộ đúng lúc vươn tay trái ra. Nhẹ nhàng vừa nhấc, áo sơ mi trắng chân không nhận chính mình khống chế về phía trước đá một cái. Vừa vặn đá vào tên ăn trộm kia đầu gối nơi. Trộm vặt lần thứ hai nhào đường phố. Quách Đại Lộ tay trái lại một hồi toan. Áo sơ mi trắng lập tức chính là một cái sau duỗi chân. Đem trong đó một cái jacket thanh niên đạp mở. Người muốn làm gì? Liền can ngăn đều đánh. Quá hung dữ. Một cái khác jacket nam không nữa diễn kịch. Trực tiếp động thủ. Nhưng áo sơ mi trắng lúc này như có thần trợ. Một quyền đánh ra. Chính giữa một cái khác jacket nam sống mũi. Cái sau gào lên đau đớn một tiếng. Kêu, cùng lên. Hai cái jacket thêm một tên trộm chuẩn bị quần ẩu áo sơ mi trắng. Nhưng áo sơ mi trắng hiện tại hỏa lực toàn bộ mở. Bình tĩnh không sợ. Chỉ thấy hắn bên trái câu quyền. Bên phải câu quyền. Tổ hợp quyền. Đá chéo. Thẳng đá. Hoành đá. Xoay chuyển. Nhảy lên. Lấy một địch ba. Nhưng đánh cho vui vẻ sung sướng. Vững vàng chiếm cứ thượng phong. Vây xem người qua đường đã có người lấy điện thoại di động ra quay chụp video. Đồng thời cũng có người bấm 110 báo cảnh sát. Lại giao thủ mấy hiệp. Áo sơ mi trắng xoái cũng đã đùa bỡn gần như. Một trận tay chân liên chiêu. Đá liên tục đái đả. Cấp tốc đem ba người tập thể quật ngã. Ba người bọn hắn là đồng bọn. Mọi người nhanh lên một chút báo cảnh sát. Quách Đại Lộ thu tay lại, nhân cơ hội lớn kêu một tiếng, người qua đường dồn dập tỉnh ngộ, có mấy người gan lớn đã vây lại, bất cứ lúc nào giúp áo sơ mi trắng đối phó ba cái trộm. Chỉ chốc lát cảnh sát tới rồi, đem ba cái trộm mang đi, mà áo sơ mi trắng thì lại xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công và danh, nhưng ở nơi này món xảy ra chuyện sau một tiếng. Vị kia áo sơ mi trắng tự lấy áo sơ mi ca tên tuổi ở xã giao trên internet phát hỏa một cái. Trong video áo sơ mi ca võ nghệ cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, động tác tiêu sái, lấy một địch ba tràng diện. So với một số động tác phiến bên trong vai nam chính cũng không kém. Mặt đối với này loại chính năng lượng xã hội sự kiện. Trên Internet tự nhiên một mảnh tiếng khen. Bạn trên mạng sâu nhận cổ vũ sau khi cũng đã không kìm nén được chính mình diễn dịch tài hoa. Xin lỗi, ta muốn đánh 3 cái. Cái này quay về chân mời giao cho ta đi bảo vệ. Nếu như gặp phải một cái có thể mang áo sơ mi trắng điều động được lô hỏa thuần thanh như vậy. Nam tử, ngươi liền gả cho đi. Ngoặc kép, sở thành cảnh sát nhà nước xã giao tài khoản sau đó cũng ban bố tin tức. Đối với áo sơ mi ca này một dám làm việc nghĩa hành vi tiến hành rồi độ cao tán dương. Hiệu triệu quảng đại thị dân hướng về hắn học tập. Quách đại lộ nhấc theo bao lớn bao nhỏ trở lại tiệm tạp hóa. Vừa vào cửa liền cười nói. Hôm nay đi ra ngoài chuyến này. Thu hoạch khá rồi rào a Dương Bình Nhạc hỏi. Vị tiên sinh kia vấn đề đã giải quyết rồi sao? Giải quyết rồi. Thù lao hết sức kinh người đây. Quách đại lộ cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói. Dương Bình Nhạc cười cợt. Nhưng cũng không có truy hỏi. Nên biết sự tình có thể hỏi. Không nên biết sự tình. Cho dù là chuyện cười. Cũng không cần liên quan đến. Quách đại lộ đem cái kia chút đặc sản địa phương để tốt. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ hướng về Dương Bình Nhạc trước mặt một đập. Nói, thẻ này ngươi cầm, không mật mã, có thể tùy tiện soát. Dương Bình Nhạc trong lòng rùng mình. Cảm giác cảnh tượng này thật quen thuộc. Đang muốn cự tuyệt, cúi đầu nhìn thấy tấm thẻ kia. Lập tức xảo tiếu yên nhiên. Nói, cảm ơn lão bản, ông chủ ngài tiêu pha. Vì là cửa hàng ta công nhân mới phúc lợi điểm khen. Nói đem tấm kia giao thông công cộng thẻ cất đi. Có thể đem một tấm giao thông công cộng thẻ đưa ra Black các khí thế. E sợ cũng chỉ có chính mình vì ông chủ này. Dương Bình Nhạc trong lòng âm thầm nghĩ. Lắc đầu cười cợt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.